Chương 3415, Thần Tiêu Lôi Phủ. Hai đại thần tướng trêu tức nhìn xem Phương Thần, phảng phất thợ săn đang nhìn con mồi. Thất Tinh Thiên Trống chính là hắc cổ thần tướng binh khí, há lại cho ngươi nhúng chàm. Ma Long thần tướng cười lạnh. Mảnh này cương vực, Mạc Đào đại nhân là tuyệt đối chúa tể, mà dưới trướng hắn thần tướng thì là địa vị gần với hắn cường giả. Hắc cổ thần tướng là cao quý thần tướng, địa vị cùng bọn hắn tương đương. Theo bọn hắn nghĩ, bất kỳ người nào cũng không có tư cách nhúng chàm thần tướng đồ vật. Dám can đảm đi vào khuôn khổ người, giết không tha. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, giam cầm hắn nguyên thần, để hắn bị tầng 99 tra tấn, sau đó tại đem luyện hóa là khôi lỗi. Ngự ma thần tướng No Y Ma Long thần tướng tiến lên một bước, trên thân khí tức cuồng bạo, tiêu tán mà ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, chung quanh trong hư không kinh khủng sát khí, trong nháy mắt hội tụ, ngưng tụ thành một đạo quyền mang. Giết! Chỉ thấy Ma Long thần tướng khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, thiên địa biến sắc. Phương Thần thờ ơ, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Ma Long thần tướng. Hắn đôi mắt cụp xuống, thấp giọng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Vành Phương Thần quanh thân, hiện ra một tầng cường đại kiếm khí vầng sáng, đem nó toàn thân bao phủ. Cùng lúc đó, kinh khủng quyền mang trùng điệp đánh vào hắn trên thân. Giang giác chỉ thấy, quyền mang bên trong lực lượng đáng sợ, gào thét mà ra, nhanh chóng thẩm thấu đến kiếm khí trong vầng sáng. Hừ, không chịu nổi một kích. Ma Long thần tướng cười lạnh, chuẩn bị thêm đại lực lượng, nhất cử tan rã Phương Thần phòng ngự lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ừ, Ma Long thần tướng con ngươi co rụt lại, hắn thấy được một màn kinh người. Phương Thần quanh thân kiếm khí trong vầng sáng, tản ra từng đạo hình kiếm phù văn, dùng một loại phương thức quỷ dị, cấp tốc vận chuyển, đồng thời tại thôn phệ lấy quyền của hắn mũi nhọn. Xoẹt ngay tại hắn ngây người ở giữa, quyền của hắn mũi nhọn, trong nháy mắt tiêu tán. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, Phương Thần đứng chắp tay, quanh thân kiếm khí tiêu tán, phảng phất chưa hề chiến đấu qua đồng dạng. Bạch bạch bạch Ma Long thần tướng ổn định thân hình, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần. Một lát sau, hắn âm thanh lạnh lùng nói, phòng ngự mạnh mẽ lại như thế nào lại xem ta Ma Long một kích, đưa người đánh thành cho. Giờ khắc này, Ma Long thần tướng động sát tâm. Hai tay của hắn vung dậy, thao thiên ma khí, ngưng tụ thành một đạo Ma Long, chấn động thanh âm, gào thét mà ra. Ma Long mang theo cường thế vô song lực lượng, đánh phía Phương Thần. Ma Long thần tướng tại Mạc Đào đại nhân dưới trướng thần tướng bên trong xếp hạng đưa thân 5 vị trí đầu, mặc dù không bằng đệ nhất thần tướng, nhưng hắn sức chiến đấu, tại âm dương nguyên cảnh đại viên mãn võ giả bên trong, cũng coi là rất mạnh. Chỉ là một cái âm nguyên cảnh, ta nghĩ không ra hắn có thế có biện pháp nào, ngăn cản Ma Long thần tướng một kích toàn lực. Ngự ma thần tướng No Y Ma Long một kích, là Ma Long thần tướng một kích mạnh nhất. QNZ chính là bởi vì đây, thanh danh của hắn mới tại mảnh này cương vực bên trong triệt để truyền ra. Chết rồi. Mắt thấy thao thiên Ma Long, sẽ bao phủ Phương Thần thời điểm, ngự ma thần tướng gật đầu. Đắc tội thần tướng người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này trên cơ bản là một đầu thiết luật, liền xem như âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, cũng không dám đơn giản đắc tội rất nhiều thần tướng. So hắc cổ thần tướng hơi mạnh hơn một chút, nhưng QNZ chỉ thế thôi. Phương Thần ánh mắt cực nóng, hồng ly kiếm chẳng biết lúc nào, ra tay bên trong. Thiên thần kiếm thuật. Đối phó hai đại thần tướng, căn bản không cần thi triển hôn nguyên kiếm thuật. Thiên thần kiếm thuật, đủ để hưu cuồng bạo kiếm khí trong hư không, ngưng tụ thành một đạo rực rỡ kiếm quang, đạo đạo kiếm văn, như ẩn như hiện. Giang giác hồng ly kiếm mang theo vô tận lực lượng, cùng rực rỡ kiếm quang hô ứng lẫn nhau, đâm vào thao thiên Ma Long trên thân. Châu châu đá xe. Ma Long thần tướng cười nhạo, hai tay vung dậy, Ma Long mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ hồng ly kiếm. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ. Phương Thần mũi chân điểm một cái, mánh khóe run run, hồng ly kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, trực tiếp xé rách Ma Long huyết buồn đại khẩu. Giống vẫn nộ tiếng gào thét, theo Ma Long trong miệng truyền ra, nó lay động to con thân thể, muốn đánh giết Phương Thần. Nhưng mà sau một khắc, một đạo trường hồng, xuyên qua thân thể ấy. Dầm dầm dầm thao thiên Ma Long trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hạo hãn ma khí, tản mạn ra. Phốc, Ma Long thần tướng nhận lấy phản vệ, tiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Hắn đôi mắt bên trong tràn ngập không cam lòng, một đòn toàn lực của hắn, thế mà bị đối phương đơn giản tan rã. Tên đáng chết. Ma Long thần tướng lâm vào điên cuồng trạng thái. từ khi trở thành Mạc Đào đại nhân dưới trướng thần tướng về sau, không còn có người dám khiêu khích hắn. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn gần như rất ít xuất thủ. Mà lúc này, bị một vị âm nguyên cảnh võ giả bức thành dạng này, hắn trực tiếp nổi giận. Không tốt. Thân là người ngoài cuộc ngự ma thần tướng, cảm thấy phương thần đáng sợ. Thật là đáng sợ kiếm thuật. Ngự ma thần tướng thân thể khẽ run, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, hắc cổ thần tướng thật sự là bị hắn giết chết? Hắn nhớ tới phương thần trước đó đã nói, trong lúc đó đầu chấn động, sau đó quát lớn, ma long cẩn thận. Đồng thời, chân tay hắn giẫm một cái, hướng phía ma long thần tướng phóng đi. Chết đi. Thiên thần kiếm thuật lại lần nữa thi triển, hồng ly kiếm bỗng nhiên xuyên thấu ma long thần tướng thân thể. Âm ma long thần tướng thân thể, mới ngã xuống đất. Ngự ma thần tướng chạy tới thời điểm, thôi, ma long thần tướng đã mất đi sinh cơ. Không. Ngự ma thần tướng điên cuồng lắc đầu. Một kiếm, chu sát ma long thần tướng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi ngự ma thần tướng nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên vô cùng hoảng sợ. Trốn. Gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp trốn xa. Muốn đi phương thần một kiếm bổ ra, hư không vỡ nát, ngự ma thần tướng chật vật thân thể, bay rớt ra ngoài. Quanh đúng lúc này ngự ma thần tướng quanh thân, bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực. Thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí thuật cấm kỵ. Tốc độ của hắn, trong lúc đó tiêu thăng, kéo lấy chật vật thân thể, trốn đi thật xa. Đồng thời, ngự ma thần tướng từ trong ngực móc ra một đạo phù lục, trực tiếp bóp nát. Âm ầm thiên khung phía trên, đột ngột xuất hiện vô số đạo lôi đỉnh, đáp xuống, đem phương thần ngăn cản. Thần tiêu lôi phủ phương thần lui nhanh, tránh thoát lôi đỉnh gánh kích. Cứ như vậy trong nháy mắt, ngự ma thần tướng đã hoàn toàn biến mất. Đáng chết. Phương thần chửi mắng, không nghĩ tới ngự ma thần tướng trên thân, lại có bảo vệ này. Không hổ là thần tướng, thế mà liền thần tiêu lôi phủ đều có thể cầm ra được. Thần tiêu lôi phủ, chính là một loại cường đại phù lục, hắn giá trị cùng thánh bảo tương đương. Thậm chí, có thế so với ý vai đỉnh tiêm thánh bảo. Sau đó không lâu, thần tiêu lôi phủ năng lượng tiêu hao hoàn tất. Phương thần lấy đi ma long thần tướng tu di giới, rời đi nơi đây. Bên ngoài vạn dặm một chỗ trên cánh đồng hoang. Âm ngự ma thần tướng như là một viên đạn tháo, đập xuống đất, bùi đất tung bay. Tên đang chết, ta ngự ma cùng ngươi không đội trời chung. Lúc này ngự ma thần tướng, sắc mặt tái nhợt, thâm thụ trọng thương. Bất quá, nội tâm của hắn, lại là mười phần tức giận. Hắn tâm đang dỉ máu, đây chính là thần tiêu lôi phủ, cứ như vậy dùng hết. Ta đi theo Mạc Đào đại nhân vô tận tuế nguyệt, vì đó làm việc, thật vất vả mới được ban cho một đạo thần tiêu lôi phủ, nguyên bản chuẩn bị tại tranh đoạt cuối cùng cơ duyên thời điểm sử dụng. Ngự ma thần tướng diện mục dữ tợn. Thu này, ta ngự ma thần tướng nhất định sẽ báo.